mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, đệ 1248 chương phi lễ, tân lang quan, không, hiện tại hẳn là kêu trồn, không nghĩ tới này hết thảy sau lưng đều là ngoạn ý nhi này ở tác quái. Bày ra biên giới, vây khốn này đó du hồn dã quỷ không được siêu sinh tiến vào luân hồi. Còn cổ hoặc quá vãng lữ khách, nghênh thú phàm nhân nữ tử, đây mới là chân chính bội loạn thiên đạo tự nhiên. Đáng chết, này đó tinh quái nhất lưu, mặc kệ tu luyện đến loại nào nông nỗi, chỉ cần không có chân chính thành tiên, cổ đó là này lớn nhất nhược điểm mân ni, cho nên đương Tố Tân chế trụ đối phương mệnh môn thời điểm. Chung quanh sở hữu ảo giác liền dần dần biến mất, cũng không có mặt khác phản kích chi lực. Kia trồn hình người thân thể đang ở dần dần phát sinh biến hóa. Bị chế trụ cổ không ngừng duỗi trường, đầu thu nhỏ, thân thể cũng dần dần héo rút, trên mặt cùng thân thể thượng dần dần trường ra một tầng hoàng nhung nhung mao. Mặc kệ đối phương như thế nào dãy dụa cùng xin tha. Tố Tân chút nào không dao động, trên tay cũng không có chút nào thả lòng. Đương tân lang quan thân thể hoàn toàn biến thành trồn bộ dáng sau. Đầu tiên là giả chết một hồi, chính là Tố Tân trên tay lực đạo không những không có giảm bớt, còn càng thêm trọng, thậm chí dùng tới thiên cơ chi lực, vì thế trồn chân chính sợ hãi lên, liều mạng dãy giụa, sắc nhọn móng vuốt đặng đá, chính là Tố Tân trên người phòng ngự phù lại há là một cái nho nhỏ trồn tinh quái tùy tùy tiện tiện, là có thể công phá, dần dần. Kia trồn thấy mặc kệ hắn là giả chết vẫn là liều mạng mà dãy dụa đều không làm nên chuyện gì. Vì thế nguyên bản âm chắc chắc ánh mắt, theo trong mắt cô lưu lưu vừa truyền, nháy mắt biến thành một bộ đáng thương hề hề, lã chã nếu khóc bộ dáng. Khẩu ra nhân ngôn, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng a, thỉnh cho ta một cái cơ hội bình minh chân tướng, cầu đại tiên cấp tiểu nhân một cái cơ hội, hắc hắc. Cơ hội sao, Tố Tân người này luôn luôn đều là thực dày rộng mà. Nhưng là đối với loại đồ vật này ngoại trừ, đến nỗi muốn bình minh sự tình chân tướng cơ hội, này còn không đơn giản, mặc kệ ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn, tiên tiến ta thiên cơ thụ rồi nói sao. Liền ở Tố Tân ý niệm vừa động chuẩn bị đem thứ này thu vào hồ lô không gian khi, chỉ thấy này trên mông lại phun ra một cổ hoàng sắc xương khói. Lùng liệt cay mũi khí vị đem Tố Tân sặc đến nước mắt nước mũi đều ra tới. Nha, ngoạn ý nhi này thật đúng là chết tính không thay đổi a. Mà cùng lúc đó, từ trồn thân thể lập tức trở nên mềm sụp sụp, giống như là đột nhiên chỉ còn lại có một trương da giống nhau. Thế nhưng dùng lột da độn pháp, quả nhiên là giảo hoạt a. Tố Tân vội vàng nhắm mắt lại. Chung quanh đồ vật chỉ còn lại có một mảnh năng lượng thế giới. Thông qua cẩn thận phân biệt, sau đó hướng tới kiệu hoa đi đến, một tay đem bên trong tân nương tử vứt ra tới, sau đó liền ở nàng đang muốn xốc lên đối phương hỷ phục khi. Chỉ thấy tân nương tử đột nhiên tỉnh, sau đó phát ra hoảng sợ mà kêu to, a, phi lễ a, phi lễ a, đãi thấy rõ đối phương cũng là một nữ tử khi. Như cũ dùng một bàn tay nắm chặt chính mình vạt áo, đề phòng mà hướng phía sau xúc, bởi vì nàng một cái tay khác như cũ bị Tố Tân tú mân ni nơi này tuy rằng ở người thường trong mắt, là một cái nhà giàu nhân gia trong đình viện, nhưng trên thực tế chính là ở lưng chừng núi sườn núi thượng. Nơi nơi đều là cỏ dại loạn thạch, một không cẩn thận liền sẽ lăn xuống vách núi. Nữ tử vô cùng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây. Tố Tân xem đối phương bộ dáng, vốn là hẳn là cho nàng giải thích một chút, cũng có rất nhiều lời nói muốn hỏi nàng, nhưng là hiện tại sự tình gấp gáp, vừa rồi kia trồn dùng chóc ra độn, sau đó trực tiếp chui vào nữ tử trên lưng. Kia trồn hẳn là đã có một ít đạo hạnh, thế nhưng có thể đem chính mình bản mạng hồn thể từ thể xác trung độn ra. Bất quá loại này tu luyện giống như là nhân loại muốn thoát ly thân thể thành tiên giống nhau. phi thường khó, hơn nữa cũng rất nhiều hạn chế. Một cái không hảo chính là hồn phi phách tán kết cục. Thực hiển nhiên này chỉ chồn cũng không có tu luyện về đến nhà. Cho nên mặc dù thoát ly chính mình thể xác, hắn cũng cần thiết lập tức tìm được một cái tân thể xác tới ký túc chính mình bản mạng hồn thể. Lựa chọn cái này tân nương tử có hai cái chỗ tốt. Một là tự nhiên có thể trở thành hắn đoạt xá mục tiêu. Khác cái nhân tố còn lại là còn có thể tạm thời che giấu. Liên tính là dùng có chút đạo thuật cũng rất khó nhìn thấu. Vừa rồi Tố Tân dùng linh nhãn liền không có nhìn ra tới. Bởi vì hắn bản mạng hồn hoàn toàn giấu ở tân nương tử hồn phách dưới. Nhưng là Tố Tân còn có thiên cơ thụ thần thức, thông qua phán đoán năng lượng dao động tới xác nhận, nói cách khác chỉ cần hắn hồn lực dao động còn ở. Bỏ chạy bất qua Tố Tân, hỏa nhãn kim tinh. Tố Tân thấy nữ tử bởi vì hoảng sợ cùng ngượng ngùng. Cực độ không phối hợp, nếu trễ lấy ra nói, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp chiếm cứ nữ tử thân thể. Tiếp tục làm ác, ân, mấu chốt là nữ tử này đến lúc đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế nói một câu, cô nương chớ có kinh hoàng, ta không phải người xấu. Sau đó túm nữ tử thủ đoạn tay thoáng hướng chính mình trước mặt vùng. Nữ tử liền không tự chủ được mà hướng Tố Tân trong lòng ngực quăng ngã lại đây. Lập tức rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung, nữ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chính là thét chói tai thanh âm còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới. Một cổ thanh từ từ hơi thở tràn ngập cảm quan, làm nàng mặc danh cảm thấy này ôm ấp thật đúng là hảo ấm áp thư thái đâu. Liền tại đây phân thần khoảnh khắc, chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên chợt lạnh, lại sau đó cả người truyền đến trời đất quay cuồng cảm giác. Ngay sau đó liền tiến vào đến ngủ say chung, lúc này. Tố Tân tay phải gắt gao túm một cái hồ ly bản mạng hồn. Đang ở điên cuồng mà giãy giụa, phát ra cầu xin thanh âm ni khóc lóc kể lể chính mình tu luyện là như thế nào không dễ dàng. Chính mình cũng chưa từng có hại hơn người. Nhìn, hắn là vì cứu người. Phía trước những cái đó quá vãng khách thường bị những cái đó du hồn dã quỷ hại. Đều là hắn cứu, cầu Tố Tân xem ở tu luyện không dễ phân thượng. Phóng hắn một con đường sống, về sau vĩnh viễn sẽ không quấy rầy phàm nhân. Chôn truyền lại ý niệm đó là vô cùng thành khẩn, thật là làm người nghe rơi lệ người nghe thương tâm ân nhi Tố Tân là cái dị loại. Vừa rồi nàng xem rất rõ ràng, cái kia quỷ phụ người khuyên nàng đi ăn bàn tiệc, thì thật chính là muốn cho nàng ăn một ít thúc dục phun thảo dược. Cho rằng chính mình phía trước cũng trúng quỷ khách điếm chiêu. Nhưng là sau lại ở cái này chồn tân lang quan sắp ra tới thời điểm. Có vẻ thập phần hoảng loạn cùng sợ hãi. Những cái đó ở trong bữa tiệc xuyên qua người hầu cũng sôi nổi chui vào người giấy bên trong. Thực hiển nhiên là ở tránh né một cái làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi đồ vật. Vừa rồi, tân lang quan xốc lên kiệu mành thời điểm, trực tiếp duỗi chảo liền hướng trong kiệu vớt đi. Cùng rõ ràng không có một chút ít thương tiếc ý tứ. Còn có tân lang quan cảm thấy được chính mình tồn tại khi. Đầu tiên đó là dùng ra ảo thuật, lại là chí mạng sát chiêu, mà lúc ấy Tố Tân cũng không có lượng ra sát chiêu. Cũng không có sát khí, Linh Nhi cảm ứng được tiểu Tố Tố cảm xúc, chửi thầm nói, người giết người còn sẽ lượng ra sát chiêu cùng sát khí mới động thủ sao? Không đều là chợt phát động một kích bị mất mạng sao? Tố Tân tự động xem nhẹ Linh Nhi cảm xúc dao động. Ân, gia hỏa này khẳng định là một mình ở hồ lô trong không gian quá tịch mịch. Mới có thể thường thường mà kia chính mình trêu đùa. Tố Tân trong lòng tưởng chính là, xem ra nhất định phải mau chóng đem tiểu thao mấy cái tiếp đã trở lại. Hết chương.